Bất Diệt Long Đế, chương 2206, có mưu đồ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này ám vệ tồn tại mạnh ly thế mà một điểm không có phát giác, hắn lập tức cùng Tào thống lĩnh truyền âm, xác nhận Phùng Biêu thân phận, cũng đã nhận được Phùng Biêu tư liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là hắn, Mạnh Ly đạt được tư liệu về sau khẽ giật mình, hắn nhớ tới một người, người này từng tại địa ngục thành xem như lừng lẫy nổi danh, đem một cái Tô gia chi thứ con em tiểu thiếp cho ngủ. Giống như không phải người này từng lập đại công, sợ là sớm đã bị xử lý. Cái kia Tô gia chi thứ con em về sau chết trận, nếu không coi như Phùng Biêu tại U Hồn Cốc cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tài A, năng lực của người nọ Mạnh Ly cũng đã được nghe nói ám sát chi thuật nhất lưu, đào mệnh chi thuật sợ là toàn bộ địa ngục phủ không có mấy người so ra mà vượt hắn. Không nghĩ tới Dương trưởng lão phái hắn đến bảo vệ mình. Khó trách người này một mực trong bóng tối đi theo hắn nhưng không có bất luận cái gì phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, coi như thế cường đại chi lực trợ lực Mạnh Ly đối diệt sát Lục Ly hoàn toàn chắc chắn, hắn trầm ngâm, giờ phút này cục diện mặc dù nhìn nguy hiểm, nhưng muốn thoát khỏi loại này khốn cục không phải việc khó. Chỉ là chết nhiều một số người thôi, bọn tử thương Mạnh Ly không thèm để ý chút nào, ngược lại hắn hiểu được những này quân sĩ là vướng víu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng Biêu, về sau ngươi tựu cùng ta đi. Hắn thần niệm quét tới đột nhiên truyền âm cho Phùng Biêu nói. Về sau đừng có lại U Hồn Cốc lăn lộn, cùng ta hồi trở lại địa ngục thành đi, ngươi không phải yêu thích nữ nhân mà địa ngục thành có là nữ nhân, đi theo ta bản công tử bảo kê ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô gia cái kia chi thứ con em đã chết, sự tình cũng đi qua 7-8 năm, cũng không ai nhớ rõ người này, nếu không Phùng Biêu đã sớm chết. Nhân tài như vậy, Mạnh Ly làm sao lại buông tha? Phùng Biêu nao nao, không nghĩ tới Mạnh Ly đối với hắn ném ra cành ô liu, lại để cho dẫn hắn ra ngoài còn muốn bảo bọc hắn. Hắn tại U Hồn Cốc mèo mấy năm, những năm này xác thực nhanh nhẹn điên rồi, mặc dù nơi này cũng có một chút nữ nhân, lại cùng phía ngoài nữ nhân không có cách nào so. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút tâm động tại cái này Dương trưởng lão coi như coi trọng hắn, nhưng cái này U Hồn Cốc có cái dám chuyện làm a giống như không tao ngộ U Linh Vương, bình thường thống lĩnh cùng quân sĩ liền có thể ứng phó, giống như tao ngộ U Linh Vương hắn đồng dạng muốn chết. Hắn trước kia tại địa ngục thành bên trong đợi qua một đoạn thời gian, Mạnh Ly thân phận hắn biết rõ, giống như Mạnh Ly bảo bọc hắn chỉ cần hắn không đắc tội mấy cái kia đại nhân vật tại địa ngục thành bên trong gần như có thể xông pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ là trầm ngâm một lát tựu truyền âm nói. Đa tạ công tử hậu ái, Phùng Biêu cái này hơn 100 cân thịt về sau liền bán cho công tử, nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Ly đại hỉ, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đạt được như thế một tên can tướng, sau khi trở về phụ thân hắn khẳng định hội. Sẽ, tán thưởng hắn a về sau hắn muốn trộm sờ sờ làm chút chuyện xấu, cũng có lực thủ hạ. Công tử, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng Biêu truyền âm nói. Ngươi muốn tiêu diệt đại thống lĩnh sao muốn hay không thuộc hạ vụng trộm sờ đi qua thuộc hạ nhẹ nhõm có thể xử lý hắn. Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Ly cười nhạo một tiếng, lạnh giọng truyền âm nói. Ta muốn đích thân bóp chết hắn, các ngươi giết chết hắn ý nghĩa không giống. Ta còn muốn dùng ký ức tinh thạch giữ lại hình tượng ta có tác dụng lớn. Làm chuyện tốt không lưu danh, đây không phải là Mạnh Ly phong cách hắn muốn tự tay giết chết Lục Ly, đồng thời dùng ký ức tinh thạch giữ lại hình tượng. Sau đó đem ký ức tinh thạch mang về, đưa cho Tô Nguyệt Cầm, để nàng minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt à, đã Mạnh Ly muốn như thế, Phùng Biêu cũng không tốt nhiều lời, đối với Lục Ly hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, một cái nhị kiếp võ giả thôi, coi như tu luyện vô thượng thần thể, còn có một số linh hồn bí thuật lại như thế nào hắn thuật ám sát độc bộ thiên hạ coi như phổ thông tứ kiếp cường giả, chỉ cần trộm của hắn tập đắc thủ cũng muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Ly tiếp tục khổ chiến, u hồn quái đã bị hắn diệt sát rất nhiều, bên kia Tào thống lĩnh bọn người dục huyết phấn chiến, tà ma quái vật từng chút bị tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù lại chết một số người, nhưng triệt để tiêu diệt toàn bộ quái vật chỉ là vấn đề thời gian. Lục Ly một mực không nhúc nhích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn không có tìm được thích hợp cơ hội, bên kia nhìn cục thế rất khốc liệt nhưng đối với Mạnh Ly bọn người nhưng không có áp lực quá lớn. Mạnh Ly bọn người tùy thời có thể dùng bước ra rời đi, Lục Ly không có có cơ hội. Bọn chết sống, Mạnh Ly bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới. Đã không có có cơ hội, Lục Ly đương nhiên sẽ không làm loạn, hắn đã chờ một lát các loại. Chờ, bên kia thế cục không sai biệt lắm ổn định, hắn thân thể hướng nơi xa lướt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã không có có cơ hội, vậy liền đi tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này nhiều như vậy cường đại tà ma quái thú, hắn muốn đi dò xét thoáng cái, giống như có phù hợp cơ hội. Mượn nhờ tà ma quái thú chi lực kiềm chế thoáng cái Tào thống lĩnh Long thống lĩnh cùng cái kia ám vệ, vậy hắn cầm xuống Mạnh Ly tựu đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rời đi lập tức bị Phùng Biêu cảm ứng được, Phùng Biêu trước tiên truyền âm cho Mạnh Ly nói. Công tử, đại thống lĩnh đi, lên núi đỉnh bên kia đi. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Ly có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một tia lãnh ý nói. Người đi trước đi theo, trên đường đi lưu lại tiêu ký, trễ chút chúng ta tự đuổi theo, đến lúc đó trực tiếp giết chết hắn. Mạnh Ly đã không muốn đợi thêm nữa, Lục Ly đã hướng sâu trong núi lớn đi, kia không còn gì tốt hơn. Các loại, chờ, bên này cục diện ổn định, hắn liền mang theo hai cái thống lĩnh truy kích phối hợp Phùng Biêu giết chết Lục Ly còn không thoải mái nơi này có quân sĩ hắn không hiếu động tay, Lục Ly chủ động đi sâu trong núi lớn đây không phải cho hắn sáng tạo cơ hội sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Phùng Biêu lại có chút chần chờ, hắn truyền âm nói. Công tử, nhiệm vụ của ta liền là bảo hộ ngươi ta rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Mạnh Ly hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn truyền âm nói. Phùng Biêu, ngươi muốn đi theo ta, đối với mệnh lệnh của ta liền muốn hoàn toàn chấp hành, đừng có nửa điểm chần chờ. Ta tại cái này có hai cái thống lĩnh, có thể xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ còn có thể thoát ra một cái U Linh Vương không thành, coi như xuất hiện một cái, thêm một cái ngươi lại có thể bảo trụ ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, công tử ta biết sai. Phùng Biêu vội vàng truyền âm tới nói. Ta đi trước truy lùng, trên đường đi ta hội, sẽ, lưu lại màu trắng ấn ký công tử chú ý điều tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng Biêu đi, Mạnh Ly mới rất hài lòng nhẹ gật đầu, hắn liếc nhìn nơi xa một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xử lý Lục Ly, phía sau nhiệm vụ hắn đều không muốn thi hành, trực tiếp mang theo Phùng Biêu hồi trở lại U Hồn Cốc sau đó truyền tống về địa ngục thành. Hắn cùng Tào thống lĩnh hai người truyền âm vài câu, hai người thật không có bất cứ ý kiến gì, chờ phụ cận tà ma quái thú tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, để quân sĩ tại cái này tu chỉnh, thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Chung quanh đây tà ma quái thú nên hấp dẫn đều hấp dẫn tới, bọn dừng lại tại cái này không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Tào thống lĩnh xem ra, đánh giết một cái Lục Ly không được bao lâu thời gian, chớ nói chi là Phùng Biêu sẽ còn xuất thủ. vị này chính là ngoan nhân, loại trừ trưởng lão bên ngoài, sở hữu thống lĩnh đều không phải là hắn đối thủ, thậm chí có trưởng lão bị hắn đánh lén đều có thể muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa qua nửa canh giờ, cuối cùng một cái mặt người bọ cạp thân thú bị xử lý, quân sĩ lại tử thương hơn 100, toàn bộ người nhất thời như chút được gánh nặng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bên cạnh đều là thi thể, rất nhiều người còn thụ thương, nhưng người còn sống sót đều trên mặt lộ ra nét mừng, có thể còn sống liền là thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn thể tại chỗ tu trình, Tào thống lĩnh khua tay nói. Lưu đội trưởng các ngươi thống lĩnh đề phòng, ta cùng nhị thống lĩnh Long thống lĩnh đi phụ cận đi dạo, phụ cận còn có một nhóm u hồn quái, chúng ta đi dẫn ra. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, hoặc là không có tao ngộ cường đại tà ma công kích, không phải tự ý rời nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Mạnh Ly ba người lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng sâu trong núi lớn phóng đi, còn lại bọn thật không có nghĩ quá nhiều. Chỉ có Hầu Tam ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo, luôn cảm giác ba người lần này đi tựa hồ có mưu đồ khác. Giao diện cho điện thoại, cách chương.